Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 793, mặt người con rơi mọi người nhịn không được đều là tâm thần dùng mình. Đều lấy ra pháp khí, con mèo này chậm rãi đi tới, tựa hồ cũng không sợ mọi người. Khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, Phương mới dừng lại, chậm rãi hé miệng. Trong miệng cư nhiên dài hai hàng cùng hình thể không hợp vĩ đại răng nanh. Trung gian không phải đầu lưỡi, mà là một con to lớn trong mắt. Đồng tử là màu vàng, hướng ra phía ngoài chảy nước dãi. Da phủ đèn chiếu một cái, con này con ngươi trong con mắt xuất hiện một cái mặt quỷ. Nhìn qua giống như là một lão thái thái, nhè răng trợn mắt, cười u ám nổi. Nhà có ma tặc miêu, người chết nghẹn bảo. Tứ bảo thấp giọng nói rằng, đây là định hồn miêu, trong cơ thể phong ấn mệnh cách cửu âm nữ quỷ. Ai ya, làm sao có đồ chơi này? Lúc này tiến lên một bước, từ cà sa trong lấy ra kim văn kim bát, trước mặt chiếu qua, Phật quang bay vụt trong nháy mắt, mèo kia chợt vọt một cái, cực nhanh né tránh, không ngừng biến hướng, khiến cho người hoa cả mắt, chạy như bay đến, mọi người lui ra phía sau. Tứ bảo hô to một tiếng, chính mình trên người trước, trong tay ba miếng bồ đề tử bắn ra, cũng gặp thời dự phán, phong tỏa ngăn cản định hồn miêu đi tới ba đường đi thượng. Trong đó một viên bắn trúng mục tiêu, ô, mèo kia hú lên quái dị, thân thể đánh về phía tường, lại bắn trở về. Tiêu thất ở dưới chân mọi người, đoàn người ngay cả vội cúi đầu tìm kiếm. Ô, mèo kia không biết từ nơi này nhô ra, đánh về phía Nhuế Lãnh Ngọc mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương kéo mạnh nàng một bà, tránh thoát tập kích, lẽ ra mèo này một kích không trúng, không chỗ mượn lực, thế hẳn là hạ xuống. Không muốn người này cư nhiên lăng không đạp một cái, lần thứ hai tăng tốc, ngược lại chiều Diệp Thiếu Dương nhào lên, bại độc nhất hạ hắc. Đạo, ca, thiên phong lôi hỏa, cho ta thu, nhất đạo màn vải lăng không triển khai, phô thiên cái địa che xuống tới. Mèo kia tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng đối mặt cái này đột nhiên đại phạm vi công kích, vẫn là thiếu chút nữa bị thiên phong lôi hỏa kỳ bao phủ, nhào lên, phát sinh líu lo quái khiếu. Diệp Thiếu Dương tay cầm kỳ vải một góc, bao trùm nhất chuyển, tướng kỳ một dạng cấp tốc thu hồi. Bốn chiếc trọng điệp, tê một tiếng dùng sức kéo căng, kết thành pháp ấn, sau đó đè xuống đất. Một tay bóp miêu cổ, lúc này mới đáp án kỳ vải, kéo đi sang một bên. Dẫn hồn miêu bị hắn chết chết đè lại, dường như xà bị trừ bảy tấc, động một cái cũng không thể động, miệng lại dương thật to, trong miệng đồng tử lóe lên, trung gian quỷ ảnh bay ra, thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, một trương linh phù đánh lên đi, đem quỷ ảnh thu, tiếp tục lấy ra ống mực, xuyến một viên tiền ngũ đế ở phía trên, đè lại đầu mèo. Nhẹ nhàng khẽ quấn, lôi kéo, tiền ngũ đế bị trừ vào miêu trong miệng, vừa lúc cắm ở con mắt thượng. Một lần chú ngữ niệm quá, Diệp Thiếu Dương tay phải bóp ấn, hướng về phía tiền ngũ đế dùng sức bắn ra, đem đồng tiền đánh vào đồng tử, máu đen phụt ra, chảy tới trên mặt đất đi. Mèo kia ở Diệp Thiếu Dương trong tay cả người run rẩy, nhưng rất nhanh thì triệt để bất động. Diệp Thiếu Dương buông ra nó, hai tay giao ác, đem vừa rồi tấm kia khóa quỷ hồn linh phù kẹp ở trong tay, trong miệng niệm lên diệt hồn nguyền rủa, buông tay ra, hiện hoàn hảo linh phù vỡ thành tế vi giấy vụn, chậm rãi rớt xuống, hơn 10 miếng tinh phách bay ra, tự động men theo xuất khẩu đi. Mọi người tiễn một hơi thở. Tiểu Mã nhức đầu, lẩm bẩm nói, vẫn là tiểu Diệp tử bỗng nhiên, so với bản thiên sư kỹ cao nửa bậc, định hồn miêu kỳ thực cũng không tính thật lợi hại, là đem lệ quỷ phong ấn tại trong cơ thể, trở thành yêu quỷ, chính là một tốc độ nhanh. Nếu như bị nó chảo một cái, một dạng pháp sư đều có thể yêu huyết công tâm, không sống lâu. Hoàn hảo Thiếu Dương xuất thủ đúng lúc. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương đem cờ nhặt lên, buồn bực nói, "Gì, đây không phải là Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ sao? Ta nhớ lần trước đối phó quỷ mẫu thời điểm, bị đánh vỡ một cái hang kia mà, chữa trị khỏi, tìm lão Quách tu bổ, phí chuyện rất lớn." Diệp Thiếu Dương đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cất xong, bất mãn trừng Lâm Tam Sinh liếc mắt, "Nơi này có chiêu hồn miêu, ngươi làm sao không nói sớm?" Lâm Tam Sinh đến bây giờ còn có điểm sững sờ, thì thào nói ra, "Không có đạo lý a, nơi đây tại sao có thể có chiêu hồn miêu đây? Chẳng lẽ phía sau đi thông tế đàn cửa mở ra? Nhanh theo ta đi nhìn." Đoàn người đi phía trước đi tới trở về hồn đạo chuyển giao cửa. Phía trước dũng đạo chia làm ba cái. Đoàn người lập tức đưa ánh mắt đầu đến Lâm Tam Sinh trên mặt. Hai bên trái phải là thông hướng tai phòng. Bên trong có chút áp mộ vật bồi táng. Trung gian là đi thông tế đàn. Các người có muốn hay không đi trước hai bên? Tứ Bảo vừa nghe có vật bồi táng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng còn không có biểu thị ra muốn đi, đã bị Diệp Thiếu Dương đoạt trước một bước. Trước đi làm việc đi, có vật gì, một sẽ tới lại lấy. Tứ Bảo cũng không lý tới từ phản bác, không thể làm gì khác hơn là kềm chế lòng ngứa ngáy. Theo đoàn người đi vẫn tưởng gian con đường kia. Đi chưa được mấy bước, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai dừng lại, trầm giọng nói, "Còn có cái gì?" "Không đúng, phải nói, ta vừa rồi cảm giác được, không phải chiêu hồn miêu." "Không phải chiêu hồn miêu, vậy thì là cái gì?" Mọi người lập tức khẩn trương chiều chi phối nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc phương hướng trước hành lang phương cách đó không xa có một chỗ vách tường động. Vì vậy đi tới, đưa đầu đi vào trong nhìn lại, muốn nhìn một chút có vật gì. Ai ngờ một tiếng quái khiếu từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Quần áo tóc dài thủ lĩnh hướng xuống dưới từ bên trên treo ngược xuống tới. Liệt hiện khủng bố miệng rộng, hướng về phía Nhuế Lãnh Ngọc miệng hắc ra một hơi thở. Người nhận được đột nhiên kinh hách nói, có nói chuyện hấp khí bản năng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là như vậy. Nhưng thân là pháp sư, trải qua nhiều lần tình hình nguy hiểm nàng, cơ hồ là dựa vào pháp sư bản năng im lặng, tùy theo triệt thoái phía sau một bước, nhắc tới Tùng Văn cổ định kiếm chém tới. Đối phương người kia thủ lĩnh ước đoán cũng không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc phản ứng lại nhanh như vậy. Rụt đầu không kịp, bị tước mất nửa cái đầu, liền kêu âm thanh đều không kịp phát sinh, liền rơi xuống. Phịch hai cái cánh, chết. Diệp Thiếu Dương đám người vội vàng chạy tới, cúi người nhìn lại, là một con hình thể to lớn con rơi, lại dài một khuôn mặt người, ngũ quan nhìn qua giống một cái tiểu sửu, thật dài, tóc, nhưng thật ra là trên đầu bạch sắc tu tóc. Mặt người con rơi, Tứ Bảo cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn lại, mới vừa khom lưng, đột nhiên bỗng nhiên quay người lại, một vệt kim quang từ trong tay âm dương kính bắn ra, phi không đến xa hai trượng, bỗng nhiên khuếch tán, trung gian trống rỗng hiển lộ ra một cái tóc dài thanh lệ cổ trang nữ tử. Hầu như tại đồng nhất thời gian, nàng kia ngũ chỉ đều xuất hiện, dùng sức một chảo, xé mở kim quang, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Mọi người đang ở kinh ngạc, chỉ nghe hét thảm một tiếng, theo tiếng kêu nhìn lại, nàng kia thì đã đi tới Lâm Tam ruột một bên, nắm lên Lâm Tam xanh búi tóc, dẫn theo hướng về hồn đảo ở chỗ sâu trong tật bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đám người phục hồi tinh thần lại, lập tức đuổi theo, nữ nhân kia tay kia thu hạ một chòm tóc, nhẹ nhàng thổi một cái, hóa thành năm con dài răng nanh xích sắc cự xà, ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, giơ tay lên gian đánh ra ba chương linh phù. phân biệt dán tại ba con đầu rắn thượng. Thái âm phá huyễn trận, cấp cấp như luật lệnh. Linh phù lay động, phát sinh nổ vang, ba con xà nhất thời hóa thành một vũng máu nhục thân. Sau đó dường như phát huy một dạng, trong nháy mắt tiêu thất. Diệp Thiếu Dương đoạt vị lên trước, vẫn đuổi tới trở về hồn đạo phần cuối. Chỉ thấy nhất đạo cửa đá nằm ngang ở phía trước, đâu còn có nữ quỷ cùng Lâm Tam xanh cái bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục